Chiến thần bất bại, chương 4653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4653. Cảnh tượng này khiến cả Đông vực chấn động. Ngụy Vinh Kỳ đứng từ xa nhìn về phía Đế Khư, cau mày nói, nhà họ Doanh thật sự đại chiến vì Tiêu Chính Văn sao? Thái Bá định tiêu diệt Thánh giáo Đình ư? Long Cổ cũng nghiêm túc lắc đầu nói, theo lý mà nói, nhà họ Doanh không nên kích động như vậy mới phải. Thiên cung Phá Lang đã xuất hiện, lẽ nào Hắc Bá không nhận ra sao? Elon còn chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy một con tuấn mã màu đen giẫm lên luồng khí màu tím mờ nhạt, tiến đến từ phía cung Epang. Ngồi trên chiến mã là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, uy phong lẫm liệt, tay cầm kiếm tần, chém mạnh, bùm, trong phút chốc, trời đất như bị nhát kiếm này chém làm đôi. Cảm giác áp chế mạnh mẽ như trời sập lập tức bao phủ toàn bộ Đông vực. Quốc khổ quốc nạn, chung sức đồng lòng, máu chảy chưa cạn, quyết không ngừng chiến. Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Hàng vạn cao thủ đại đế đột nhiên xuất hiện sau lưng người này, hình thành quân trận đáng sợ bao phủ trời đất. Ai xa, xa anh, Long Cổ vô cùng kinh ngạc. Chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Xa anh hiện thân tượng trưng cho việc gia chủ Doanh Tử chỉ ở vùng ngoài lãnh thổ của Doanh Thị đã đích thân nhận lệnh. Quân Tân xuất chỉnh rồi. Rất nhiều người đều nhầm tưởng rằng quân Tần đã bị tiêu diệt hoàn toàn từ thời kỳ Sở Hán. Thế nhưng sự thật lại không phải như thế, không chỉ có quân Tần chưa bị tiêu diệt. Ngay cả mấy người Mông Điềm, Tư Mã Cận, Bạch Khởi, Vương Tiên, Vương Bôn cũng chưa từng tử trận mà đã đi theo nhà họ Doanh cùng tiến vào vùng ngoài lãnh thổ. Mặc dù mấy người Bạch Khởi đã tới chiến trường vùng ngoài vũ trụ nhưng thế lực của nhà họ Doanh ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn hết sức lớn mạnh. Chịu trách nhiệm trấn thủ vùng ngoài vũ trụ chính là Sa A Nhi lúc này. Ngay cả khí thế của Elon cũng buộc phải thu lại hoàn toàn. Quân Tần xuất chinh, tiêu diệt dị tộc, những nơi đi qua đều trở nên hoang tàn. Đây là sự cấm kỵ không ai dám tùy ý đụng tới suốt mấy nghìn năm nay ở vùng ngoài lãnh thổ. Trước đây Âu Lục Vân có một phân chỉ, đạo tộc Bắc Âu chính vì động tới một thế lực của Hoa Quốc. Hơn nữa còn ỷ lại thế lực phía sau, tiêu diệt sạch sẽ các thế lực nhỏ của Hoa Quốc. Mà lần đó, Doanh Tử chỉ nổi giận, Tứ Kiệt Chiến Quốc nổi giận, cả Doanh Thị và Hoa Quốc đều nổi giận. Kết quả Sa Anh đích thân dẫn quân Tần ra trận tiêu diệt toàn bộ Bắc Âu. Từ đó về sau, vùng ngoài lãnh thổ không còn đạo tộc nữa. Chính vào khoảnh khắc Sa Anh giơ cao kiếm tân, Tiêu Chính Văn lại giơ tay ngăn Hắc Bá lại. Hắc Bá, không vội, phía sau vẫn còn kịch hay. Hắc Bá nghe vậy thì không khỏi ngẩn ra. Ngay cả Sa Anh đang cầm kiếm trong tay cũng nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ khó hiểu. Thế nhưng rất nhanh, Hắc Bá đã hiểu ra kịch hay mà Tiêu Chính Văn nhắc tới là gì. Lẽ nào bên phía Thành Minh Nguyệt xảy ra chuyện rồi? Vào khoảnh khắc Hắc Bá đang hoài nghi, chỉ thấy phía Tây vực gió lạnh nổi lên che kín cả khoảng trời. Cách chương